Vũ Thần Chúa Tể, chương 3058, có bí mật gì? Góc truyện audio.com. Về phần Diệu Vô Danh, bọn họ cũng không trong tầm mắt, là bởi vì tất cả đều đã tiến vào này ma quang hồng thủy chỗ sâu, một khi tiến vào trong, cũng sẽ bị dần dần che giấu cảm nhận, nếu như quá thâm nhập nói, người bên ngoài cũng liền không cách nào cảm giác được mọi người có khả năng chứng kiến, cũng chính là chỗ trống ở ngoài người, cùng với ở vào ma quang trong còn không có quá thâm nhập cao thủ ấy Thiên Hỏa Tôn giả truyền thừa thật không ngờ thần kỳ. Tần Trần vô cùng kinh ngạc tiến vào hành cung này trong, vốn tưởng rằng có rất nhiều bảo vật, nghĩ không ra nơi này rỗng tuếch chỉ có một đoàn mênh mông trong hư không ma hỏa, với lại ma hỏa, hết sức cổ quái, tràn ngập tai nạn khí tức âm lãnh, hiển nhiên là ma đạo thiên hỏa. Những thứ này cũng liền thôi, thần kỳ nhất là Thiên Hỏa Tôn giả hành cung vậy mà cho phép ma tộc tiến vào, với lại không sẽ gặp đến diệt sát. Cái này khác thường, thiên giới thí luyện chi địa, là viễn cổ nhân ma hai tộc chiến trường, tử thương vô số cao thủ thương vong thảm trọng, dựa theo nhân tộc cùng ma tộc quan hệ thù địch, ma tộc một khi tiến vào trong tất nhiên sẽ bị nhằm vào, nhưng hôm nay ma tộc người cũng tiến vào nơi này, vậy mà không có bị nhằm vào. Tần Trần trong lòng lập tức hiện ra quỷ dị, hắn đã biết đồ đạc quá nhiều, rất dễ nhận thấy, nơi này rõ ràng có bất thường thái độ. Bất quá Tần Trần cũng không sợ áp chế tu vi, hắn thân thể vẫn còn, lấy hắn hoang cổ thân thể, sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào, càng không cần phải nói linh hồn tạo nghệ. Đi qua nhìn một chút tình huống, từ từ biến mất, rất dễ nhận thấy cùng Thiên Hỏa Tôn giả cùng Vạn Linh Tôn giả truyền thừa xuất hiện có liên quan, ngay từ đầu Tần Trần coi là tất nhiên là Vạn Linh Ma Tôn cảm ứng được từ từ trong cơ thể uyên ma chi đạo nguyên nhân, nhưng hiện tại xem ra, sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Tần Trần đi nhanh về phía trước, dẫn đầu hướng về hắc quang thác nước chi nguyên đi tới, dựa vào một chút gần, một cổ nóng bỏng khí tức cuồng bạo liền hiện lên ra, để cho Tần Trần đều cảm thụ được trận trận nóng bỏng cùng áp bách. Thế nhưng tại đây ma quang trong, Tần Trần còn cảm thụ được một chút mênh mông thiên đạo lực, loại lực lượng này hết sức kỳ lạ, không giống với thiên giới thiên đạo lực mà là tại thiên giới thiên đạo lực trên có cải biến. Chẳng lẽ là Thiên Hỏa Tôn giả siêu thoát thiên đạo sau nắm giữ quy tắc chi lực? Tần Trần như có điều suy nghĩ, tỉ mỉ cảm ngộ tôn giả lực cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp phải, đây đối với ở đây bất luận kẻ nào mà nói, đều là một cái thật lớn cơ hội. Chỉ là Tần Trần vừa mới cảm ngộ khí sắc cũng là hơi đổi, bởi vì hắn theo này Thiên Hỏa Tôn giả đại đạo trong, cảm ngộ đến một loại hết sức kỳ lạ lực lượng, đây là một loại cùng loại ma tộc quy tắc. Thiên Hỏa Tôn giả dĩ nhiên tại bản thân đại đạo trong dung nhập ma tộc quy tắc. Tần Trần trong lòng cả kinh, giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều, vì sao Thiên Hỏa Tôn giả nắm giữ đại đạo trong, sẽ có ma tộc đại đạo, với lại, hắn cất giữ tại Tử Tiêu Đâu xuất cung trong thiên hỏa, dĩ nhiên là ma tộc thiên hỏa, đây hết thảy tất cả đều giống như một điều bí ẩn. Tần Trần thậm chí còn nghĩ đến thần chiếu giáo chủ, vì sao hắn muốn đem bản thân thân thể dùng để tầm bổ một thượng cổ ma thi, thậm chí cam nguyện hóa thân làm ma tộc. Đến đoạt xá này một ma thi, góc truyện audio.com. Bây giờ thấy Thiên Hỏa Tôn giả đại đạo trong, vậy mà có một chút ma tộc đại đạo sau, Tần Trần càng thêm nghi hoặc. Bất quá, trừ phi mình có thể đi vào này ma quang chỗ sâu, tới gần ma diễm thiên hỏa, nhận được Thiên Hỏa Tôn giả truyền thừa, bằng không chỉ dựa vào tưởng tượng ra, vĩnh viễn sẽ không biết đáp án. Các ngươi đều bản thân cảm ngộ đi, bản thiếu vào xem. Tần Trần nhìn không cách nào tới gần Chu Vũ Thanh đám người, mở miệng nói. Hắn bây giờ biết vì sao có nhiều người như vậy đứng ở ma quang bên ngoài trên đất trống, muốn đi vào này ma quang trong, nhất định phải nắm giữ một chút ma quang lực cùng tiến hành đối kháng, những thứ này không có thể đi vào đi người, dễ nhận thấy đều không cách nào chống lại ma quang lực, tuyệt đại đa số ở lại bên ngoài đều là phổ thông bá chủ. Bọn họ cần cảm ngộ thấu ma quang trong ẩn chứa lực lượng, mới có thể từ từ tiến vào. Thấy Tần Trần bay thẳng lướt vào nhập, không ít người đều là lộ ra giễu cợt vẻ, cảm thấy Tần Trần không biết lượng sức, nhiều cường giả như vậy đều ở tại chỗ này chậm rãi cảm ngộ, ngươi một cái vừa qua khỏi đến người trẻ tuổi, lại muốn trực tiếp xông vào trong. Thể hiện, người này là ai, quá đem chính mình coi ra gì chứ? Há, ngươi ngược lại xem nhẹ người này. Thế nào, hắn còn là cái gì nhân vật phong vân hay sao? Ngược lại cũng không phải cái gì nhân vật phong vân, nhưng ta nghe nói người này tại Đông Thiên Giới, rất có uy danh, trước còn thụ đến Đông Thiên Giới Diệu Vô Danh mời. Là hắn, người không nhớ rõ, trước có tin tức lời đồn, thiên giới các đại thế lực thiên kiêu tại một chỗ đại điện phát hiện thánh chủ thánh mạch, kết quả bị một nữ tử chỗ ngăn, nghe đồn nàng kia sở dĩ ngăn trở rất nhiều cao thủ chính là muốn cho này Tần Trần thu lấy thánh chủ thánh mạch tranh thủ thời gian. Cái gì, chính là hắn, bất quá ta nghe nói Tây Thiên Giới Đông Hoàng tuyệt nhất đại nhân ở lại bên trong tòa đại điện kia, muốn cướp đoạt thánh chủ thánh mạch, làm sao không thấy Đông Hoàng tuyệt nhất đại nhân, ngược lại thì người này tới trước. Ta đây cũng kỳ quái, theo đạo lý, Đông Hoàng Tuyệt Nhất đại nhân xuất thủ phía dưới, người này khó thoát khỏi cái chết, chẳng lẽ nói, lúc đó cũng không phải là người này trong đại điện lục soát lấy thánh chủ thánh mạch. Ai biết được, bất kể như thế nào, này Tần Trần vừa lên đến giống như xông vào này ma quang hồng thủy trong, cũng quá ý nghĩ hão huyền, trước Diệu Vô Danh đại nhân bọn họ là tiến vào trong, cũng đều dừng lại ước chừng nửa nén hương thời gian, tiểu tử này thật ngông cuồng. Người xem được có hắn nếm mùi đau khổ. Mọi người nghị luận ầm ĩ trong, liền thấy Tần Trần thân hình thoát một cái, dĩ nhiên tới gần ma quang, sau đó, từng đạo quỷ dị quang mang tại Tần Trần trên thân dũng động, Tần Trần vậy mà thoáng cái liền tiến vào đến ma quang hồng thủy trong. Cái gì, vô luận là ma quang bên ngoài trên đất trống, vẫn là tiến vào ma quang ngoại vi các cường giả, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tần Trần vậy mà thật tiến vào ma quang trong, không có bị bắn ra đến. Với lại không có thụ thương, hắn làm sao làm được. Dị ma tộc cùng nguyên ma tộc chi đạo, đúng là cùng này ma quang thi triển ra ma đại đạo có nhất định chỗ giống nhau. Góc truyện audio.com, Tần Trần tiến vào ma quang hồng thủy, như có điều suy nghĩ, hắn mặc dù chỉ là cảm ngộ khoảng khắc thế nhưng Tần Trần bản thân liền đối ma tộc đại đạo có nhất định lý giải, tự nhiên không thể cùng người thường so sánh. Vừa tiến vào này ma quang hồng thủy trong, Tần Trần ngay lập tức sẽ cảm thụ được một cổ áp lực thật lớn đánh tới, bản thân thân thể đúng là cũng nhận được một chút áp chế. Hừ, hoang cổ thân thể, Tần Trần thôi động hoang cổ thân thể, một chút áp chế tự nhiên đối Tần Trần không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, mà thân hình hắn lực động hướng phía trước tiếp tục đi tới. Xung quanh rất nhiều cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, như vậy quá khoa trương, Tần Trần vừa tiến đến, thì có khả năng liên tục vào trong, căn bản không cần cảm ngộ ma quang lực lượng, loại thủ đoạn này quả thực quá thần kỳ. Phải biết trước mấy cái đỉnh cấp cao thủ ma tộc cũng không có giống như Tần Trần như vậy có thể ở này ma quang trong như vậy ung dung. Người trẻ tuổi, nói, trên người ngươi có bí mật gì? Trong một cái yêu tộc cao thủ thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, một bàn tay lớn vậy mà trực tiếp hướng Tần Trần cầm bắt tới, dĩ nhiên là muốn bắt Tần Trần. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.